Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, chương 667, khảo nghiệm. Xây dựng lại kính chi hồ. Rigirok, ngươi không phải là kêu Thanh Vân Môn Hàn Lập sao? Như thế nào đột nhiên biến thành chỗ dựa tông mạnh hào? Ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu cái áo lót? Ai đi? A. Bây giờ không phải là cân nhắc vấn đề này thời điểm. Lúc này, trước mắt này hoàn sơn uốn lượn, cao vút trong mây nguyên thủy sơn lâm, mỗi một lần dao động, cũng phảng phất yếu địa chấn đồng dạng. Này núi rừng chi ngàn vạn hệ flying Pokemon, sợ hãi tê minh, chen lấn địa bay lên tầng mây chi, ngay cả là đạo quán cấp thực lực. Tiến nhập hồng liên trạng thái thực lực trực bước thiên vương cấp cá ướp muối vương. Lúc này thấy được này cả một tòa núi cao khổng lồ Torterra. Cũng sẽ cảm giác được chính mình nhỏ bé. Này một cái tại thiên không chi thành bí cảnh còn sống ít nhất mấy ngàn năm Torterra. Mang theo một cỗ vô cùng trầm trọng có mấy ngàn năm lịch sử phủ đầy bụi khí tức. Đem chính mình kia một đôi so với cá ướp muối vương còn lớn hơn ánh mắt chăm chú vào Dương Ngự cùng với hắn một chuyến này Pokemon trên người. Đây là sơn uy áp, cả một tòa cao vút trong mây đại sơn uy áp. Cá ướp muối vương cùng tiểu bạo bạo trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sợ trước mắt này kinh khủng Torterra hội hướng của bọn hắn phương hướng xuất. Liền ngay cả Dương Ngự tìm đập cũng phảng phất giò vỗ. Thật sự là thành sơn Torterra. Đường ký ức chiếu vào hiện thực, Dương Ngự nhìn trước mắt này một tòa khổng lồ Torterra hoạt động lên tất cả núi xanh lưng thời điểm. Đến bây giờ như cũ còn không có hồi phục tinh thần. Lập tức Dương Ngự tâm dâng lên một hồi cuồng hỉ. Đánh bạc thành công. Anh Mismatius đầu óc toát ra ý niệm trong đầu. Chính là trước mắt Torterra có bao nhiêu cái Zenga sư phụ cay bao lớn. Cầm lấy ma tiên bổng khua khua. Phát hiện, căn bản so với không đi ra a. Cho dù cầm lấy máy kế toán, cũng coi không ra a. Mismatius cảm giác có thể coi là chóng mặt rước lấy nhục. Ba so với Soto, Togepi có thể không cần lo lắng nhiều như vậy. Trông thấy lớn như vậy quy quy. Đập thán phục liền xong việc. Tình cảnh tựa hồ yên tĩnh xuống. Khổng lồ Torterra nhìn xem cá ướp muối vương sau lưng nhận ra nó Dương Ngự. Mà Dương Ngự cũng ở nhìn chăm chú vào này một đầu khổng lồ Torterra. Torterra không có lập tức xuất. Đây là chuyện tốt. Một khi này một đầu khổng lồ Torterra tại đây bí cảnh không gian xuất. Tất nhiên là Rock Slide, đoán chừng cũng có thể đem bí cảnh không gian phá hủy. Đến lúc đó, sợ là thiên không chi thành đều muốn trực tiếp sụp đổ đến La Ra Sĩ trên núi. Nó là bí cảnh thủ hộ giả, mà không phải bí cảnh phá hủy người. Ôi, Torterra ánh mắt chi tràn ngập cảnh giác. Rigirok trí tuệ hạch tâm phiên dịch nói, nó hỏi chúng ta tại sao lại muốn tới cái chỗ này. Làm thế nào đi vào? Nơi này không chào đón từ bên ngoài đến giảo hoạt nhân loại. Dương Ngự cười cười, cử cử trong lòng ôm Togepi. Ba so với Soto, Togepi vẫn còn ở cùng đại quy quy chào hỏi đó. Rigirok tiếp tục phiên dịch. Thiên ân, vượt qua may mắn Togepi. Bị hạnh vận nữ thần chiếu cố Pokemon. Có lẽ là bởi vì thấy được Togepi tồn tại. Torterra hứ ướt ra thanh âm, cũng hơi hòa hoãn một ít. Ôi a, Rigirok phiên dịch nói, Torterra hỏi, ngài làm thế nào phát hiện ngọn núi lớn này là nó lưng? Tuy Rigirok có nhắc nhở, thế nhưng, Rigirok đều không có phát hiện vấn đề, lại bị loài người huấn luyện ra phát hiện. Này rất kỳ quái, Rigirok cũng rất kỳ quái, thậm chí loại này cảm giác kỳ quái. Không phải là hiện ở thời điểm này tạm thời mới có. Lúc trước sớm ở thế giới tâm đảo nhận thức Dương Ngự lúc ấy. cảm giác còn không phải rất mãnh liệt. Thế nhưng theo cùng Dương Ngự quan hệ càng ngày càng mật thiết, Rigirok phát hiện mình chủ nhân này phảng phất có rất nhiều không biết từ nơi nào xuất hiện kỳ tư diệu tưởng. Giống như là mạc danh kỳ diệu từ nơi nào xuất hiện, thậm chí một ít tại thế giới Pokemon trong cũng không thể tra được tư liệu. Dương Ngự đều tốt muốn biết một ít, cũng tỉ như lúc trước về thần bí thủy tinh bí mật, liên quan đến thánh chim lực lượng bí mật, cũng tại Dương Ngự trước mặt, ngược lại không có chút nào bí mật đáng nói. Nếu như không phải là Rigirok vững tin Dương Ngự là một nhân loại huấn luyện ra, bằng không nó còn tưởng rằng Dương Ngự là một cái hội future sai Pokemon. Xem phim xem ra, Dương Ngự thành thật trả lời, thế giới này Pokemon đại điện ảnh mặc dù không có đại thám tử Pikachu, thế nhưng như là Pokemon trưởng môn nhân, Pokemon thời đại, những cái này đại trong phim ảnh đều sẽ xuất hiện một ít to lớn hóa Pokemon. Cho nên, tại Rigirok xem ra cũng giải thích thông. Chỉ là, vì cái gì hết lần này tới lần khác là Torterra đâu này? Tại Rigirok nhãn, Dương Ngự càng địa thần bí khó lường lên. Trước kia Rigirok trí tuệ hạch tâm một lần cho rằng Dương Ngự chẳng qua là vận khí tốt một chút, bởi vì có thiên ân cộng vượt qua may mắn Togepi, cho nên vận khí tốt, vô cùng bình thường. Thế nhưng là càng về sau, đương nó càng ngày càng rõ ràng Dương Ngự, mới hiểu được cái nhân loại này huấn luyện ra lợi hại, coi như là thần, cũng sẽ khâm phục một cái nỗ lực có thiên phú người. Chính là cái này người trò chơi đánh quá củi bắp một chút. Torterra cũng không biết điện ảnh là cái gì, những cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là trước mắt này một người tiến nhập kính chi môn đi tới nơi này bí cảnh chỗ sâu trong, đến tột cùng là làm cái gì? Chính là không lâu sau lúc trước một đoạn thời gian, thiên không chi thành bí cảnh xuất hiện bí cảnh nhập khẩu kính chi hồ bị loài người huấn luyện ra, phá hủy sự kiện trọng đại, dẫn đến một chỗ khác kính chi hồ ngoại vi hoàn cảnh chịu to lớn tai biến ảnh hưởng, thậm chí ảnh hưởng đến nội bộ chỗ sâu trong hoàn cảnh. Đề phòng dừng lại tại hoàn cảnh triệt để chuyển biến xấu trước ảnh hưởng đến Pokemon sinh tồn ra. Viên, bị phá hủy kính chi chu vi hồ biên, những cái kia Pokemon quần thể tiến hành đại quy mô di chuyển, đồng thời đem kia một khu vực bắt đầu phong tỏa. Chỉ là mất đi kính chi hồ hoàn cảnh tinh lọc hiệu quả, cũng không lâu lắm, tai nạn đang ở đó một tòa bị phá hủy kính chi chu vi hồ biên khuếch tán ra. Cái này chính là Torterra đối với nhân loại huấn luyện ra cảnh giác nguyên nhân. Nếu như không có thiên không chi thành, không có nhân loại huấn luyện ra tiến nhập, cũng sẽ không tạo thành kính chi hồ bị phá hủy sự kiện, cũng sẽ không xảy ra hiện hoàn cảnh triệt để chuyển biến xấu. Đối với sống mấy ngàn năm Torterra mà nói, hai mươi mấy năm, xác thực chính là không lâu sau lúc trước, Torterra đem vấn đề này hỏi lên. Đầu tiên là chất vấn thánh trụ nhất Rigirok vì cái gì chỉ còn lại nửa cái. Sau đó tại sao phải đi theo một vị nhân loại huấn luyện ra? Rigirok cũng rất bất đắc dĩ a. Này một cái Torterra cũng là sống mấy ngàn năm lão quái vật, là này bí cảnh thủ hộ giả. Lại nói tiếp, dù cho không có suất, đó cũng là tuyệt đối thiên vương cấp Pokemon chiến lực. Rigirok vẫn chỉ là cái trí tuệ hạch tâm, đơn thuần thực lực bây giờ, Torterra xác thực không nhìn chúng Rigirok, có lẽ là nhìn trong người vì thánh trụ nhất Rigirok trên mặt mũi. Có lẽ cũng có Togepi nguyên nhân, còn có một chút, chính là trước mắt này một vị nhân loại huấn luyện ra đảo phá thanh dưới núi Torterra thân phận. Chân thật, khổng lồ Torterra, thu liễm lấy nội tâm chi tức giận. Lúc này, Dương Ngự dĩ nhiên là muốn mở miệng. Bất kể như thế nào, đây là một cái cùng đất đài chỗ dựa quy, làm tốt quan hệ hội. Quan trọng hơn là, vô luận dạng nào, Dương Ngự đều muốn thử đi hỗ trợ chữa trị kia một tòa bị phá hủy kính chi hồ. Ta nghĩ đi thử một lần chữa trị kính chi hồ. Bất kể như thế nào, nhân loại cùng Pokemon đều ở vào cùng một cái thế giới. Cùng một cái thế giới, cùng một cái mơ ước. Ai không hy vọng mình và chính mình Pokemon có thể sinh hoạt càng tốt một chút đâu này. Tuy kia có cùng Torterra làm tốt quan hệ hiệu quả và lợi ích. Thế nhưng Dương Ngự trả lời vô cùng chân thành. Nếu như lúc trước còn chưa gặp được Torterra thời điểm Dương Ngự cùng với Regirock nói qua muốn làm chuyện này, như vậy hiện tại, Dương Ngự lại càng có lý do đem chuyện này làm tốt hơn. Torterra chỉ là bán tín bán nghi, còn có một ít nhàn nhạt khinh thường. Tại chuyện này, Torterra hoàn toàn không để ý quá trình. Nó thầm nghĩ muốn một cái kết quả. Có lẽ tại Torterra cho rằng, ngay cả mình này nguyên thủy sơn lâm tinh lọc lực lượng, cũng không thể tinh lọc kia một phương bị phá hủy kính chi chu vi hồ vây không xong hoàn cảnh. Nhỏ bé nhân loại huấn luyện ra thì như thế nào làm được đâu này. Dương Ngự cảm nhận được này một cái khổng lồ Torterra trong ánh mắt khinh thường. Giống cá ướp muối vương lúc này lửa giận rồi đột nhiên dâng lên. Dương Ngự vỗ vỗ cá ướp muối vương cái cổ, ra hiệu cá ướp muối vương an tâm một chút chớ vội. Bị này một đầu khổng lồ Torterra khinh thường a. Kia Dương Ngự liền muốn xuất ra chân thực hành động, để cho này một đầu Torterra cam tâm tình nguyện địa làm hắn Dương Ngự chỗ dựa. Nhưng mà Dương Ngự biết rõ, tối núi dựa lớn, không khác biệt người nào, mà hẳn là chính mình. Từng bước một, hết thảy, liền từ xây dựng lại kia một tòa bị phá hủy kính chi hồ bắt đầu. Không nói gạt ngươi. Dương Ngự hiện tại đối với trước mắt này một đầu khổng lồ Torterra đã 10 phần trông mà thèm. Cá ướp muối vương, chúng ta đi, hướng phá toái kính chi hồ xuất phát. Dương Ngự chém đinh chặt sắt đạo, giống. Cá ướp muối vương con mắt chi thật sâu nhìn chăm chú này một đầu khổng lồ Torterra nhất nhãn. Cá ướp muối vương cũng muốn làm lật này một đầu khổng lồ Torterra. Long đăng tại trên 9 tầng trời, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.